Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 199, Hoài Trúc. Ta tới, canh thứ hai, heo ra ngươi cũng dám đánh. Chu Hạo Đại híp mắt lại, nhìn lấy mặt trắng nhỏ một bàn tay hô đến, thân thể trong nháy mắt bắn lên, nhìn heo ra thiên tàn cước. Chu Hạo tiểu chân ngắn nâng lên, phát sau mà đến trước, một chân đá vào mặt trắng nhỏ giữa hai đùi, răng rác, dường như trứng nát, âm thanh vang lên, chung quanh một chúng tu sĩ nhất thời hóa đá, ánh mắt nhìn qua mặt trắng nhỏ, cảm giác giữa hai chân lạnh xiêu xiêu, không khỏi hai chân đóng chặt, hai cỗ run run, ngao, sau một khắc, như giết heo tiếng gào thét vang vọng toàn bộ quảng trường. Đâm vào người màng nhĩ đau nhức, âm thanh chói tai vang lên, đem một chúng tu sĩ theo trong rung động bừng tỉnh, đồ sứ hộp bên trong, hai cái tiểu chi chu tinh cũng đình chỉ chém giết, ngẩng đầu, vụng trộm hướng đồ sứ hộp bên ngoài nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái lông xù, tròn vo. Thịt đô đô kim sắc tiểu chư hùng. Tiểu chư hùng ngồi tại trên bàn đá, mắt to nhìn lấy bọn hắn. Nàng là tới cứu ta sao? Danh hiệu 12580. Có một đầu tóc quan màu vàng kim tiểu chi chu tinh nhìn qua Chu Hạo. Linh động con người lóe qua một tầng gợn sóng. Trong lòng khẽ nhúc nhích. A, ta muốn giết ngươi, đem ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Lúc này, bị Chu Hạo đánh bay mặt trắng nhỏ hai tay bưng bít lấy phía dưới. Thân thể cung thành một cái nướng chín tôm bự bộ dáng. Sắc mặt dữ tợn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo, hận không thể uống hắn huyết ăn nó hắn thịt. Phiên thiên, một con tiểu yêu quái còn dám động thủ, làm chúng ta không tồn tại. Mặt thẹo nam tử đồng dạng phẫn nộ. Mắt thấy hắn liền muốn thắng, kết quả còn chưa kịp hưởng thụ người thắng lợi gieo hò, liền bị Chu Hạo cho pha trộn, hiện tại coi như thắng, cũng không có gì niềm vui thú. Đưa tay một chương phù chú sáng lên, hướng Chu Hạo trấn áp tới. Cẩn thận, tóc quan màu vàng kim tiểu chi chu tinh bản năng kinh hô. Có điều nàng cái này một hô, khẳng định đắc tội những nhân loại này tu sĩ. Đến lúc đó, không chết cũng phải lột ra. Bất quá, trong nội tâm nàng lại không có hối hận. Nàng cảm giác Chu Hạo là tới cứu nàng, không muốn Chu Hạo thụ thương. Bạch, Chu Hạo nhất chảo con nắm tới, trực tiếp đem phù chú xé nát. Thuận thế nhất chảo đập vào mặt thẹo trên gương mặt. Xoẹt, a, mặt thẹo kêu đau, bị nhất chảo bắt bay ra ngoài, nện rơi xuống đất, trên mặt lộ ra bốn đầu đẫm máu vết thương. Móa, con tiểu yêu này quái vẫn rất hung. Chung quanh vây xem mười mấy người nhất thời thối lui, ánh mắt đề phòng, trong tay pháp bảo bảo kiếm tế ra, thì muốn chém giết Chu Hạo. Theo bảo kiếm xuất hiện, rét lạnh kiếm khí tràn ngập không gian. Đồ sứ hộp bên trong hai cái tiểu chi chu tinh nhất thời dọa đến run lẩy bẩy, toàn thân nhói nhói, giống như vạn tiễn xuyên tim. Giết! Chúng người quát lớn, dừng tay, mọi người ở đây chuẩn bị ngự sử pháp bảo chém giết Chu Hạo lúc. Một đạo nhẹ nhàng rung động lòng người lại dẫn uy nghiêm lạnh lẽo âm thanh vang lên. Một chúng tu sĩ nghe vậy, nhất thời ngừng lại, bận bịu tránh ra một con đường, chỉ thấy một người mặc màu da cam váy dài thiếu nữ cùng một cái hất lên trúc xanh biếc váy dài thành thục nữ tử vội vã đi tới. Gặp qua nhị tiểu thư, Thanh Mộc tiểu thư, một chúng tu sĩ chắp tay bái nói. Bọn họ đều là Vương Quyền gia đệ tử, địa vị so với Vương Quyền gia dòng chính Vương Quyền Túy tự nhiên là chênh lệch khá lớn. Chuyện gì xảy ra? Vương Quyền Túy chất vấn. Ô ô, bọn họ nói muốn đem heo ra ta rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh, heo ra rất sợ đó. Chu Hạo hưu một chút nhảy đến Vương Quyền Túy trong ngực. đại não môn tại trong ngực nàng ủi ủi. Tiểu Phi mặt tràn đầy ủy khuất. Tốt tốt, không sao, có ta ở đây, bọn họ không dám đem ngươi như thế nào. Vương Quyền túy nhất thời tình thương của mẹ tràn lan. Thân thủ xoa Chu Hạo não lông xù cái đầu nhỏ. Đáng yêu như vậy heo ra sao có thể đánh giết đâu. Thật không có có ái tâm. Ngoạn tào, lại là nhị tiểu thư sủng vật. Trách không được kiêu ngạo như vậy. Chung quanh một đám không có xuất thủ đệ tử thấy thế. Nhất thời lui về sau lui. Bọn họ vẫn không có động thủ. Hơn nữa còn có hai cái động thủ đỉnh tại trước mặt bọn họ. Bọn họ phong cách không đến cùng Chu Hạo đối nghịch. Đắc tội Vương Quyền túy. Cho nên cũng không tranh biện. Dù sao thì coi như bọn họ sau cùng tranh luận thắng. Lấy Vương Quyền túy đối cái kia con tiểu yêu quái sủng ái trình độ. Bọn họ cũng không chiếm được lợi ích. Mà lại, nữ nhân là không tốt nhất gây. Huống chi vẫn là bọn hắn chủ tử. Nhị tiểu thư, không phải như thế. Heo ra một chút xông lại. Ta tưởng rằng hoang dại yêu quái. Xuất phát từ bản năng mới ra tay tự vệ. Bất quá cũng không có đả thương được heo ra. Liền bị hắn một chút đánh bay. Hắn chả chuyên môn chỉ tiểu nhân chỗ này đánh. Mặt trắng nhỏ trong lòng phát khổ. Hắn biết tìm Chu Hạo báo thù là vô vọng. Đành phải tố khổ nói. Muốn là sớm biết Chu Hạo cùng Vương Quyền túy có quan hệ. Hắn cũng không dám xuất thủ a. Lớn mật. Người cái mặt trắng nhỏ lại dám ngay trước tiểu say say mặt giở trò lưu manh. Phải bị tội gì? Chu Hạo móng vuốt nhỏ chỉ mặt trắng nhỏ quát lên. A, không phải, nhị tiểu thư, tiểu nhân không phải ý tứ kia. Mặt trắng nhỏ ba một chút quỳ rạp xuống đất, khóc không ra nước mắt, cuống quýt giải thích. Tốt, sự kiện này như vậy bỏ qua, đừng nhắc lại nữa. Gặp Chu Hạo không có có thụ thương, ngược lại là đả thương hai người đệ tử. Vương Quyền túy cũng không muốn để ý tới quá trình. Trực tiếp giải quyết dứt khoát nói. Vâng, mọi người đáp, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Trong lòng mọi người thầm mắng. Trong lòng cũng nhớ kỹ Chu Hạo. Con tiểu yêu này quái không thể đắc tội. Cái này chi Chu heo ra muốn. Chu Hạo nhảy đến trên bàn đá, nhất chảo luồn vào đồ sứ hộp bên trong đem cái kia nhện con bắt đi ra. Sau đó nhảy đến Vương Quyền túy trong ngực, nói ra, a, nhanh ném đi. Vương Quyền túy kinh hô, bận bịu quát nói, nàng ghét nhất chân loại yêu quái, chỉ thích Chu Hạo loại này lông xù, thịt đô đô yêu quái. Tốt a, Chu Hạo nghĩ nghĩ. Mang theo cũng không tiện, trực tiếp ném ra ngoài. Hiu, nhện con tại bầu trời xẹt qua một đầu đường vòng cung, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai hắn cũng chỉ là nhất thời hưng khởi. Ta chỉ là một cái đê tiện tiểu yêu quái, sinh tử của ta căn bản không có ai sẽ quan tâm. Tiểu Chi Chu Tinh ánh mắt ảm đạm, trong lòng tràn đầy bi thương. Lấy tu vi hiện tại của nàng, đợi chút nữa khẳng định rơi thịt nát xương tan. Ba, Tiểu Chi Chu Tinh rớt xuống trên một ngọn núi. A, ta không chết. Tiểu Chi Chu Tinh mở mắt ra, tràn đầy nghi hoặc. Lạch cạch, một khối linh quả thịt quả rơi xuống, nện ở đỉnh đầu nàng, rớt xuống trước mặt nàng. Ăn nó đi, thương thế của ngươi liền có thể khôi phục. Từ nay về sau ngươi tự do, hữu duyên gặp lại. Chu Hạo thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Tiểu Chi Chu Tinh con mắt lờ mờ nhất thời bắn ra một đạo tinh mang, tràn ngập cảm động cùng cao hứng. Cảm ơn ngươi, Chư ca ca. Tiểu Chi Chu Tinh nâng lên linh quả thịt quả, lẩm bẩm nói, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Nguyên lai Chu Hạo không có ném đi nó, mà chính là cứu nàng. Vương Quyền gia có tin tức. Đông Phương Thế Gia bạo phát nội loạn, Kim Nhân Phượng tiếp quản Thần Hỏa Sơn Trang cùng Đông Phương Hoài Trúc phát sinh cự đại xung đột. Thanh Mộc Viện nhìn lấy tin tức, đối với Vương Quyền túy nói ra, đi, chúng ta đi theo đại ca bọn họ tụ hợp. Vương Quyền Túy đứng dậy ôm lấy Chu Hảo nói ra. Thanh Mộc Viện gật gật đầu. Hai người mang theo Chu Hảo rời đi Vương Quyền ra. Rời đi Vương Quyền ra về sau, hai người đeo lên mặt nạ mạng che mặt, cùng Vương Quyền bá nghiệp tụ hợp, cùng một chỗ hướng về Thần Hỏa Sơn Trang mà đi. Thần Hỏa Sơn Trang, giết a, bắt lấy Đông Phương Hoài Trúc cùng Đông Phương Tần Lan, khác làm cho các nàng chạy. Nguyên một đám tu sĩ vây quanh Đông Phương Hoài Trúc hai người, che giả măng mọc, hướng về phía trước đánh tới. Tần Lan, ngươi đi mau, đi Hoài Thủy Trúc Đình tìm Hạo ca. Đông Phương Tần Lan nhất trưởng đẩy lui mấy cái xông lên trước tu sĩ. Phân phó nói, có lẽ là bởi vì Chu Hạo đến, Kim Nhân Phượng sớm xuất thủ quan hệ, Đông Phương Hoài Trúc không thể tới lúc nhận được tin tức. Từ đó đem Đông Phương Tần Lan đưa đi, hai người đều bị vây ở Thần Hỏa Sơn Trang. Hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Kim Nhân Phượng đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt trêu tức nhìn lấy Đông Phương Hoài Trúc, cười lạnh nói, chờ ta bắt lấy các ngươi, sẽ để cho các ngươi nhìn thấy cái kia tiểu tặc, ta sẽ để hắn nhìn lấy các ngươi trở thành ta Kim Nhân Phượng nữ nhân. Để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Thí sư mưu quyền, vong ân phụ nghĩa. Ngươi cái bỉ ổi vô sỉ tiểu nhân, bằng ngươi cũng là Hạo ca đối thủ, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Đông Phương Hoài Trúc nổi giận mắng, nàng làm sao lại không có sớm một chút nhìn ra Kim Nhân Phượng như thế lòng lang dạ thú. Không bằng cầm thú, cẩu tạc, các loại đại ca ca đến, một cái đầu ngón tay đè chết ngươi. Đông Phương Tần Lan khống chế thuần chất dương viêm, nhất trưởng đẩy lui đối thủ, nổi giận mắng, hừ, chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn, bây giờ ta đã trưởng khống diệt yêu thần hỏa thuần chất dương viêm. Cái kia tiểu tặc nếu là dám đến, ta sẽ cho hắn biết ta Kim Nhân Phượng diệt yêu thần hỏa lợi hại. Ta một thanh thần hỏa để hắn sinh tử lưỡng nan. Kim Nhân Phượng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ban đầu ở Nam Quốc Hoàng Cung bị Chu Hạo một tiếng đánh bay, là trong lòng của hắn vĩnh viễn sỉ nhục, không đem Chu Hạo chém thành muôn mảnh, khó có thể rửa sạch, nói khoác mà không biết ngượng, bằng ngươi một cái thí sư mưu quyền, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân hèn hạ, cũng xứng. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo âm thanh vang lên. Nguyên một đám mang theo mặt nạ bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Kim Nhân Phượng đối diện. Ngươi là ai? Dám quản ta Thần Hỏa Sơn Trang sự tình? Kim Nhân Phượng ánh mắt rơi tại cầm đầu mang theo một cái ấu trĩ buồn cười mặt nạ nam tử trên thân, chất vấn. Lời mới vừa nói người cũng là hắn. Ta là ai? Ngươi còn chưa xứng biết. Vương Quyền bá nghiệp bá khí mở miệng. Chu Hạo là cái thứ nhất đánh bại đối thủ của hắn, cũng là hắn tán thành cùng coi trọng nhất đối thủ. Kim Nhân Phượng xem thường Chu Hạo, cũng là xem thường hắn. Đông Phương tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Vương Quyền bá nghiệp nhìn về phía Đông Phương Hoài Trúc, ân gần thăm hỏi nói. Đáng giận, hỗn đản này chẳng lẽ cũng là ngấp nghé Đông Phương linh tộc huyết mạch bí mật. Kim Nhân Phượng thấy thế, híp mắt lại, trong lòng sát cơ đại thịnh. Đông Phương Hoài Trúc tỉ muội thế nhưng là hắn độc chiếm, quyết không hứa người khác nhúng chàm. Người kia là ai a? Tỉ tỉ, chẳng lẽ cũng là người theo đuổi ngươi? Đông Phương Tần Lan đi đến Đông Phương Hoài Trúc bên cạnh, hỏi, một cái kẻ xấu xa thôi. Đông Phương Hoài Trúc thản nhiên nói, ca, xem ra ngươi không được a. Vương Quyền Túy ôm lấy Chu Hảo, nhìn qua Vương Quyền bá nghiệp, cười nói, xem ra các hạ cũng là đến cướp người. Đã như vậy, thì lưu lại cho ta đi. Kim Nhân Phượng ánh mắt ngưng tụ, vung tay lên, nói, giết bọn hắn, giết. Một đám thần hỏa sơn trang đệ con giống giận giết đi qua. Ầm ầm, đúng lúc này, một đạo kiếm quang tự thiên ngoại mà đến, như kinh mang chớp, như cầu vồng kinh thiên. Không ai có thể hình dung một kiếm này rực rỡ cùng huy hoàng. Cũng không ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ. Cái kia đã không chỉ có là một thanh kiếm, mà chính là lôi thần tức giận, tia chớp nhất kích, ầm ầm, kiếm quang rơi xuống, thần hỏa sơn trang run lên, mấy trăm đệ tử dưới một kiếm này biến thành tro bụi. Hư không bên trong, một đạo người khoác kim bào, tuấn mỹ vô song, khí chất siêu phàm thoát tục bóng người dẫn theo Chu Tiên kiếm. Đạp trên hư không từng bước một đi tới, mỗi một bước dường như đều dẫm tại tất cả mọi người đáy lòng phía trên, làm cho tâm thần người run rẩy dữ dội. Rất đẹp a, Vương Quyền túy ánh mắt mê ly, kích động không thôi, trong nháy mắt biến thành tiểu mê muội. Nàng tưởng tượng qua vô số hình ảnh, nhưng cũng không tưởng tượng ra được như thế rung động lòng người hình ảnh. Hoa si mê gái, trai, Chu Hạo nằm tại trong ngực nàng, bĩu môi, bất qua trong lòng vẫn rất cao hứng. Dù sao, si mê đối tượng là hắn. Lúc này, nằm tại Vương Quyền túy trong ngực tự nhiên chỉ là Chu Hạo một cái phân thân. Chu Hạo chân thân vừa mới đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Xuất hiện ở trên không, là đại ca ca đến rồi. Đông Phương Tần Lan hưng phấn nói, người đã đến. Đông Phương Tần Lan trong lòng thở dài một hơi, nàng biết Chu Hạo tới, hết thảy đều không là vấn đề. Ta đến rồi, Chu Hạo trầm giọng mở miệng, nữ nhân của hắn tự nhiên không cần Vương Quyền bá nghiệp tới cứu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,